Đô thị tu chân y thánh. Chương 1359, yêu hài. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Bữa nay, Trần Phi cùng Ô Man Hách trực tiếp là rời đi Bắc Đầu Tinh giáo. Thiếu gia, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ núi yêu vực sao? Ô Man Hách hỏi. Không, ta một người đi. Ngươi lưu lại nơi này Bắc Đầu Tinh giáo một đoạn thời gian. Trận đại ca bên kia, ta vẫn là có chút không yên lòng. Trần Phi lắc đầu một cái, nói, ta ở lại Bắc Đầu Tinh giáo. Ô Man Hách ngẩn người, trên mặt theo bản năng hiện ra một tia kháng cự theo trần chờ. Đi qua tối hôm qua sự kiện kia, hắn bây giờ muốn rời khỏi Kiềm Nam cổ quốc. Đi sông sáo càng bát ngát thế giới. Rộng lớn hơn sân khấu tâm tư đã là vô cùng gấp. Dưới tình huống này, đây nếu là lại để cho hắn ở lại Kiềm Nam cổ quốc. Ở lại Bắc Đầu Tinh giáo. Nói thật, trong lòng của hắn là hết sức không muốn. Bất quá, hắn thân phận bây giờ là Trần Phi người làm. Trần Phi nói, hắn không có biện pháp không tuân theo. Cho nên, cho dù là trong lòng không muốn, vậy Ô Man Hách do dự một chút, vẫn gật đầu một cái. Nói, thiếu gia, ta biết, gặp Ô Man Hách trên mặt vậy không nguyện vẻ. Trần Phi cũng biết trong lòng của hắn nghĩ cái gì. Nhẹ khẽ cười cười, nói, yên tâm đi, nếu ngươi lựa chọn đầu dựa vào ta, làm ta người làm, vậy ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Cái này mấy món đồ ngươi cầm đi. Trần Phi bàn tay vung lên. Nhất thời, ở trước mặt hắn là xuất hiện tán đoàn lóng lánh nhu hòa sắc thái ánh sáng màu tím. Trong này có 5 viên đôi văn cực phẩm vương gian. Sư tử đực ôm tháng đan. Mỗi nửa năm ăn vào một viên. 2 năm nửa sau đó, có thể để làm ngươi thời gian 100 năm khổ tu. Trần Phi chỉ trước mặt đoàn thứ nhất chớp sáng nói. Đưa tay chỉ một cái, ánh sáng màu tím phá vỡ, một quả huyền trong trẻo lạnh lùng ngọc đúc thành đan dược. Liền tự động bay đến vẩy Ô Man Hách trong tay. 5 viên đôi văn cực phẩm vương gian. Vẩy Ô Man Hách lập tức người đều đần độn, ánh mắt bạo xúc, hô hấp vô cùng dồn dập. Không nghĩ tới Trần Phi lại sẽ cho hắn cái này chờ nghịch thiên vương cấp đan dược. Cái này làm hắn lập tức lâm vào đờ đẫn chính giữa. Hiển nhiên, cái này to lớn ngạc nhiên mừng rỡ đã là có chút đánh ngất đầu hắn. Đây là một môn 3 sao tiểu thần thông thuật, tên là hỗn nguyên nhất khí máu giết chém. Cầm đi thật tốt tu luyện. Tốt nhất nói, đem ngươi trước kia những thứ đó cũng vứt bỏ. Sau này nơi có thời gian cũng chuyên tu cái này một môn tuyệt học. Trần Phi lại chỉ trước mặt đoàn thứ hai chớp sáng nói. Đưa tay chỉ một cái. Ánh sáng màu tím phá vỡ. Một quyển khắc vẽ thần kỳ đồ án quyển trục phiêu bay đến Ô Man Hách trong tay. 3 sao tiểu thần thông thuật. Lần này nghe vậy vậy Ô Man Hách lại là ngu. 3 sao tiểu thần thông thuật. Đây là khái niệm gì à? Chỉ sợ cũng liền toàn bộ Kiềm Nam cổ quốc cũng không có như vậy đồ tồn tại. Chỉ có núi yêu vực bên kia. Hắn mới nghe nói qua. Quảng cáo. Mà đây 3 sao tiểu thần thông thuật vừa được gọi là cao cấp nhất tiểu thần thông thuật. Hắn giá trị cùng uy năng. Dĩ nhiên là không cách nào lường được. Ô Man Hách tuyệt đối không nghĩ tới. Trần Phi cầm hùng tâm ôm tháng đan cho hắn. Lại còn biết lại đem loại này vô địch tuyệt học giao cho hắn. Hắn bây giờ chẳng lẽ là đang nằm mơ sao? Ô Man Hách theo bản năng đưa tay ở trên mặt mình hung hăng bóp một cái. Tê, thật là đau. Đau, vậy thì không phải là mộng. Trong nháy mắt, Ô Man Hách cả người sắc mặt. Ánh mắt cũng đổi được vô cùng kích động đứng lên. Thiếu chút nữa đều không cho Trần Phi quỳ xuống. Thiếu gia, vật này thật là cho ta. Ô Man Hách không dám trông cậy vào nhìn Trần Phi. Run rẩy nói, còn có cuối cùng này như nhau. Đây cũng là hữu dụng nhất. Trần Phi ánh mắt dừng lại ở vậy cái thứ ba chớp sáng phía trên. Đưa tay một chút, một bản sách nhỏ thật mỏng xuất hiện ở trong tầm nhìn. Mặt bìa chỗ, bất ngờ viết 6 chữ to. Nguyên Thánh Sư Tử Thật Cuốn. Cái này, đây là. Vừa thấy được vậy, Nguyên Thánh Sư Tử Thật Cuốn. 6 chữ, Ô Man Hách tim liền theo bản năng rung động mấy cái. Cái này, đây chẳng lẽ là tu luyện công pháp? Đây là một môn tu luyện công pháp. Có thể tu luyện ra Nguyên Thánh Sư Tử cự lực. Nghe nói so Nguyên Tử lực cũng còn lợi hại hơn. Môn công pháp này cuối cùng tầng thứ là thánh cảnh. Ngươi cầm đi thật tốt tu luyện. Đừng để cho nó bị xấu hổ. Trần Phi nhẹ giọng nói. Nguyên Thánh Sư Tử cự lực. So Nguyên Tử lực cũng còn lợi hại hơn. Có thể tu luyện tới thánh cảnh công pháp. Ô Man Hách chỉ cảm thấy cái này một loạt nói. Tựa như cùng là sét đánh vậy. Nặng nề đánh trước tim hắn. Xuyên thấu trước hắn đầu óc. Làm hắn không có biện pháp suy tính bình thường đi xuống. Bởi vì cái này ngạc nhiên mừng rỡ. Tới được quá đột nhiên. Rung động. Tới được quá mạnh mẽ. Cứ như vậy đi. Ta đi. Đừng để cho ta thất vọng. Đem vậy ba dạng bảo vật lưu lại sau đó. Trần Phi trực tiếp là xoay người rời đi. Lấy hắn tính cách, thói quen liền độc lai độc vãng. Cho nên cũng đích xác là không muốn mang Ô Man Hách cùng đi. Phiền toái. Hơn nữa, bây giờ Kiềm Nam cổ quốc nơi này cục diện còn không có chân chính bụi bậm rơi xuống đất. Vô luận là Minh Thần Phủ hoặc giả là trận kinh không đại ca bên này, đều cần có người âm thầm theo xem. Cho nên đem Ô Man Hách lưu lại là tốt nhất lựa chọn. Nhìn Trần Phi rời đi hình bóng, Ô Man Hách trong mắt hiện đầy kích động, cảm kích, run rẩy, chứ phức tạp hơn tâm trạng xoa với nhau. Một lát sau, hắn thân thể nghiêng về trước, đi theo lại là hướng Trần Phi hình bóng biến mất phương hướng quỳ một chân xuống. Thiếu gia, ngài yên tâm, ta Ô Man Hách nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Nếu là lấy đi. Có lẽ hắn còn biết đối với mình lựa chọn. Đầu dựa vào Trần Phi. Thành là Trần Phi người làm cái này hành vi ôm nghi ngờ. Mà bây giờ, hết thảy nghi ngờ hết thảy tan thành mây khói. Hôm nay Ô Man Hách rất rõ ràng. Có thể thành là Trần Phi người làm. Đầu dựa vào Trần Phi. Có lẽ không là đối phương may mắn. Mà là hắn Ô Man Hách đời này nhất trọng đại vinh hạnh. Từ đó, Kiềm Nam cổ quốc hết thảy chuyện, tạm thời không đề ra. Tam Hoàng vực, là chỉ phách huyết thần triều. Linh Nguyên Thánh vực, tinh lôi đạo tràng. Cái này là cả nhân tộc tại tu chân giới chính giữa nguồn gốc chi địa. Đối với người tầm thường mà nói, dĩ nhiên là cũng coi là rất lợi hại. Mà Kiềm Nam cổ quốc tu sĩ nếu muốn đi vọng người này tộc căn cơ chi địa. Tam Hoàng vực, chớ không có cách nào khác, cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là thông qua núi yêu vực, nhưng cái này núi yêu vực nhưng là yêu tộc lãnh địa. Bị vô số, nhiều người mạnh mẽ bao nhiêu yêu tộc nơi chiếm đoạt, ở chỗ này, yêu tộc cường giả không đếm xuể, có thể lật tay làm mây úp tay làm mưa, những chủng tộc khác người căn bản cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Hoặc là tránh đi, hoặc là nuôi người hơi thở. Tóm lại, bất kỳ không phải yêu tộc người đi tới cái này núi yêu vực. Hoặc là muốn từ cái này đi Tam Hoàng vực. Cũng tốt nhất vẫn cẩn thận một ít. Bởi vì yêu tộc thế giới vốn là so loài người đơn giản được hơn. Nó nếu là muốn cướp bóc ngươi, muốn giết ngươi, căn bản không cần lý do. Chỉ là muốn, cái này là đủ rồi. Mà trừ cái này ra, cái này núi yêu vực mặc dù có thể nhiều năm qua như vậy, đều bị yêu tộc vững vàng chiếm đoạt, trừ bởi vì nơi này yêu tộc thực lực bản thân cường hãn ra. Một cái nguyên nhân khác, đó chính là bởi vì vây quanh núi yêu vực vòng ngoài vùng. Có một tên phim là Yêu Thần Rơi Xuống Chi Biển, địa phương, lại tên Yêu Hải, nghe nói. Cái này, yêu hài, là thời đại thượng cổ vô địch yêu thần rơi xuống sau mà hình thành. Yêu thần ý chí vĩnh tồn, mà làm khu vực này bên trong yêu khí không bao giờ tan đi. Vậy vì vậy, phàm là yêu tộc, ở chỗ này sức chiến đấu đem tăng lên gấp bội, mà những chủng tộc khác tu sĩ, hoặc loài người đi tới nơi này, sức chiến đấu thì sẽ chịu ảnh hưởng, bị áp chế, cả người thực lực tối đa chỉ có thể đủ phát huy ra 7-8 phần, chính là đỉnh thiên. Hơn nữa, đáng sợ hơn là, cái này yêu thần rơi xuống chi biển còn có vô số hung ác hoang thú. Chúng căn bản không có lý trí, chỉ biết là giết hại. Một khi gặp được, sẽ gặp điên cuồng tập kích ngươi. Trọng yếu nhất chính là hết lần này tới lần khác chúng còn thực lực cường đại. Mới càng làm cho người ta tuyệt vọng. Cho nên từng có người nói, ở nơi này núi yêu vực, thứ nhất kinh khủng là vậy yêu tộc. Thứ hai kinh khủng, chính là vậy hoang thú. Một khi gặp được, vẫn là đàng hoàng quay đầu chạy đi. Quảng cáo. Bất quá đối với tương tự với tới thiên vị cổ vương vậy tầng thứ cao cấp cường giả mà nói. Yêu hải yêu khí mặc dù đối với bọn họ vẫn là có ảnh hưởng. Nhưng lại sẽ rất khẽ. Loại trình độ đó, vậy không làm gì được bọn họ. Nhưng nhằm vào tới thiên vị cổ vương tầng thứ trở xuống tu sĩ mà nói. Cái này yêu hải, thì cực kỳ nguy hiểm. Có thể nói đường cùng. Trừ phi có cực kỳ lợi hại trọng bào, hoặc là có thể phạm vi nhỏ xua tan yêu khí thủ đoạn. Nếu không lấy lực lượng của chính bọn họ muốn hoành độ yêu hài, coi như là huyền thiên vị cường giả đỉnh phong, vậy hết sức khó khăn, thậm chí khó như lên trời. Vậy vì vậy, rất nhiều thật lợi hại cường giả từ bên trong nhìn thấy cơ hội. Lấy này làm đại biểu chính là núi yêu vực 10 gia tộc lớn. Bọn họ đời trước dốc hết tâm huyết, chế tạo ra kinh khủng bảo vật, như phi thuyền, chiến hạm, để cho người có thể an ổn hoành độ qua yêu hài. Mượn này kiếm lấy cách xù lời. Thậm chí, có người nói núi yêu vực 10 gia tộc lớn hàng năm mượn hoành độ yêu hài chi bảo kiếm được lời. Có 90. Cũng biết nộp lên cho núi yêu vực chân chính bá chủ. Những cái kia yêu tộc. Nhưng dù vậy, núi yêu vực 10 gia tộc lớn vậy vẫn là từng cái dầu chảy mờ. Như vậy đủ để gặp được. Yêu hải đường biển con đường này. Là có bao nhiêu lời nhiều. Lúc này, đếm tháng trôi qua. Trần Phi một đường đi tới lui ngừng ngừng. Đã là đi tới Kiềm Nam cổ quốc cuối. Núi yêu vực cửa vào. Yêu hải Tây Bắc cửa vào. Mà nơi này cũng không phải là bởi vì yêu hải khủng bố mà người ở ít tới. Hết thảy hoang vu, ngược lại, tụ tập ở chỗ này chuẩn bị đi núi yêu vực. Thậm chí càng đến gần trong tu chân giới ương khu vực tu sĩ. Bọn họ số lượng nhiều không kể xiết. Hiển nhiên, tu chân giới tất cả đại chủng tộc số lượng dân số thiệt là quá hơn quá nhiều. Như vì sao dày đặc vô tận. Cũng chính vì vậy, giống như Trần Phi như vậy tràn đầy mơ ước người cũng là vô số. Bọn họ khát vọng rời đi tu chân giới Tây Bắc cái này gần như tại thôn quê, đất nghèo, khát vọng đi cường giả như mây, thiên tài địa bảo không đếm xuể trung ương thế giới. Bởi vì chỉ có đi liền nơi đó. Bọn họ mới có thể có hy vọng tìm được đời ở quê hương đời này cũng không thể chạm tới cơ hội. Cùng với hy vọng, một ngày này, Trần Phi đi đôi với dòng người. Không tầm thường chút nào đi tới cái này yêu hải Tây Bắc cửa vào. Chỗ này giống như là một tòa nứt ra cốc tuyệt uyên. Cửa vào cao cao tại thượng, càng bên trong khu vực, lại bị kinh khủng sương mù dày đặc bao trùm. Vậy sương mù dày đặc không phải cái gì khác, chính là truyền thuyết kia trong không bao giờ tan đi yêu thần ý chí. Vô biên vô tận khủng bố yêu khí, đây chính là yêu hài. Nghe nói nơi này cái bộ dáng này đã có mấy ngàn năm. Khó có thể tưởng tượng, ban đầu kết quả là chuyện gì xảy ra, mới tạo cho như vậy có thể nói thần kỳ, lại đáng sợ địa phương. Nhìn vậy Tuyệt Uyên chính giữa yêu hài. Trần Phi tự lẩm bẩm, cảm giác có chút đáng sợ. Dạng gì lực lượng tồn tại ngàn năm còn như thế chăng diệt không cần thiết. Yêu thần sao? Chỉ sợ sẽ là truyền thuyết kia ở giữa tiên nhân đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Quân Truyền Kỳ Bia. GT, mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.